Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, ngàn dặm sông đê. Bá tước công tử bên thân vị này từ nhỏ xen lẫn trong hoàng thành thủ hạ lập tức hơi khẽ cau mày. Ở chủ tử tai bên nhẹ giọng nói, công tử, ta vẫn là khác phức tạp tốt, đây là hoàng thành. Mặc dù thanh âm hắn cực nhỏ, nhưng Bạch Mục Dã bên này ba người đều cái gì cảnh giới, làm sao lại nghe không được. Cửa tiệm lão bản cùng nhi tử cũng đi tới, mang trên mặt mấy phần khẩn trương, còn có một chút ẩn ẩn chờ đợi. Lâm Thải Hà nhìn rồi thoáng qua đầy đầu tóc trắng cửa hàng nhỏ lão bản, mỉm cười nói, không có chuyện. Lão đầu ánh mắt lộ ra mấy phần áy náy, nghiêm túc cúi đầu hành lễ, tạ ơn cô nương rồi. Hắc, cửa miệng bá tước công tử khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Cái này là các ngươi tìm đến giúp đỡ. Hắn không có phản ứng thủ hạ nhắc nhở, mà là trực tiếp đem Bạch Mục Dã ba người cùng nhà này cửa tiệm liên hệ đến rồi một khối. Hắn một đôi mắt ở Bạch Mục Dã trên thân quét tới quét lui, luôn cảm thấy người trẻ tuổi kia khá quen, nhưng đến tột cùng là ai, lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra. Đế quốc thi đấu vòng tròn cũng đã kết thúc thời gian rất lâu rồi. Tiểu Bạch lại không phải Tần Nhiễm Nhiễm loại kia đại minh tinh, cả ngày ở các lộ truyền thông trên lộ mặt, cho nên vị này đế tinh tân quý chẳng qua là cảm thấy hắn nhìn quen mắt, nhưng lại không thể nghĩ đến hắn là ai. Này mấy vị cũng là ở ta này ăn cơm khách nhân. Bọn hắn cùng ta nhà sự tình không quan hệ. Đầy đầu tóc trắng lão đầu mặc dù mong đợi tại vị kia chu tước đường cái số 3 đi ra cô nương có thể giúp hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thiện lương bản năng chiếm rồi thượng phong. Không muốn liên lụy đến người vô tội, dù sao bên này chỉ có 3 người. Vị kia quý tộc lại mang theo mười mấy người tới đây, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Bá tước công tử cười lạnh, sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói, bản công tử hoài nghi các ngươi cùng một cọc bản án có quan hệ. Hiện tại lập tức cùng ta người đi một chuyến, không cần ý đồ chống cự. Nơi này chính là hoàng thành. Hắn bên thân kia danh thủ dưới thật sâu nhíu lại lông mày. Hắn nhưng là nhớ kỹ, đám kia bị đánh một trận người trở về báo cáo thời điểm, từng nói qua cái kia chu tước đường cái hai số tiểu hòa tử liền là từ tiệm này trải đi ra. Kia người có phải hay không là cùng ba người này cùng nhau? Nếu như là nói, cái này chuyện tốt nhất vẫn là không cần cùng ba người này dắt liên quan đến nhau. Cho dù bọn hắn tra được tin tức là thật chu tước đường cái hai số chủ nhân chỉ là một cái bình thường người làm ăn, nhưng nếu như tin tức này là người ta cố ý xếp đặt tại ngoài sáng trên cho người khác nhìn đây này. Thân ở hoàng thành nhiều năm, để hắn trong lòng phi thường rõ ràng một chút đỉnh cấp quyền quý quen thuộc. Tự liền con cái dòng họ, tịch quán đều có thể từ bỏ, chớ nói chi là cái khác rồi. Ở hoàng thành, trọng yếu nhất một điểm liền là làm việc phải cẩn thận chặt chẽ a. Công tử, cái này chuyện, hắn còn muốn nhắc nhở hai câu. Không phải, ta nói ngươi có phải là có tật xấu hay không? Bá tước công tử có chút buồn bực, tay của người ta dưới làm việc nhiều thân mật. Loại này chuyện nhỏ còn cần hắn tự thân hạ tràng. Tại gia tộc thời điểm, loại này chuyện hắn liền hỏi đến đều không cần lấy. Thật sự là người và người không thể so. Hắn một mặt chán ghét nhìn lấy cái này mới mời chào không bao lâu thủ hạ. Sau đó nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước a. Này danh thủ dưới cũng sửng sốt một chút. Sau đó cười khổ lung lay đầu, quay người ra rồi cửa. Vừa đi một bên trong lòng thầm mắng, ta thật sự là mắt bị mù. Đầu nhập vào loại địa phương nhỏ này đến tân quý, ngươi liền làm a, quay đầu chết như thế nào cũng không biết rõ. Trong lòng suy nghĩ, vị này sau khi ra cửa, ngừng đều không ngừng, trực tiếp liền đi, Trong tiểu điếm, bá tước công tử đánh phát rơi rồi bên thân cái này chướng mắt ra hòa. Sau đó đối bên thân thủ hạ nói, còn thất thần làm gì a? Tranh thủ đem bọn hắn đều mang về thẩm vấn a. Vâng, mấy cái hắn từ quê quán mang đến thị vệ, cùng một chỗ tiến lên, liền muốn động thủ, mấy cái này thị vệ, tất cả đều là cấp 9 linh chiến sĩ. Bá tước công tử bên thân còn đi theo hai cái tông sư cấp cao thủ. Đối mặt loại này bình thường lão bách tính, loại chiến trận này quả thực liền là khi dễ người. Cho nên vị này bá tước công tử hoàn toàn một bộ trí châu nắm chắc bộ dáng. Phi thường thong dong, mà lại cảm thấy chính mình đặc biệt yêu nhã. Lâm Tử Câm nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua vây lại mấy người này. Nàng loại này chiến đấu cuồng, đối mấy người này quả thực một chút hứng thú đều không có. Từ đâu tới cặn bã nha, nàng 2 năm trước cũng không nguyện ý đánh loại này được không? Bạch Mục Giã cùng Lâm Thải Hà cũng đều là một mặt không lời. Trước mắt người trẻ tuổi kia đến cùng là thế nào nghĩ? Nhất là đã biết rõ này người thân phận Bạch Mục Giã. Càng là không lời vô cùng. Một cái bá tước gia công tử, làm sao lại ngây thơ đến loại tình trạng này? Cho rằng bằng hắn loại thân phận này cũng có thể ở hoàng thành hoành hành. Quả nhiên là cỡ nào xuất sắc phụ thân, cũng ngăn không được trong nhà có một cái bại gia nhi tử a. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy người tuổi trẻ kia nói, nhà này cửa tiệm rất tốt, đồ vật chúng ta rất thích ăn, cứ như vậy biến mất. Rất đáng tiếc, ngươi mới tới hoàng thành, rất nhiều chuyện không rõ ràng, ta cũng không trách ngươi, cho ngươi phụ thân bớt lo một chút, coi như nghĩ muốn sản nghiệp, cũng cần phải thông qua chính đáng thủ đoạn đến thu được. Về phần mấy người chúng ta, không phải ngươi có thể trêu chọc, khuyên ngươi một câu, mang theo ngươi người rời đi a, bởi vì cha được vị này sau lưng lớn nhất chủ tử là Tề Vương. Bạch Mục Giã không muốn sinh thêm sự cố, miễn cho quay đầu truyền đến Tề Vương trong lỗ tai, giống như hắn khi dễ người giống như, lại thêm lên hắn tra được vị này bá tước công tử cũng đàm không lên lớn bao nhiêu việc ác. Mặc dù nghĩ muốn cưỡng chiếm rồi nơi này, nhưng cho giá tiền cũng coi như công đạo, chỉ bất quá người ta không nguyện ý bán. Hắn nghĩ ép mua này một điểm rất để người phản cảm. Bất quá Bạch Mục Giã lần này tâm tư, rõ ràng là uổng phí rồi. Vị này bá tước công tử sau khi nghe, nhịn không được cười lên ha hà, đối mấy cái thủ hạ nói, lề mà lề mề, tranh thủ đem bọn hắn đều cầm xuống. Bản công tử hiện tại càng cảm thấy xác định, bọn hắn cùng kia vụ án có quan hệ. Nhất là cái này nam, nhất định phải đơn độc giam giữ. Quay đầu bản công tử muốn chặt chẽ thẩm vấn. Lâm Thải Hà, ngoặc kép, nàng ánh mắt trở nên có chút quái dị. Cái mới nhìn qua này tựa hồ có chút thân phận tuổi trẻ người. Rõ ràng là đối Bạch Mục Giã càng có hứng thú một điểm. Nàng mịt mờ liếc rồi một mắt bên thân Lâm Tử Câm. Có chút muốn cười, nhà mình này nha đầu ưa thích nam nhân. Thật đúng là... nam nữ thông sát a. Lâm Tử Câm đối loại chuyện này kỳ thực 10 phần đơn thuần, nhưng không chịu nổi nàng thông minh a. Cái ót xoay chuyển quá nhanh rồi. Nguyên bản nàng căn bản không nhấc lên được tinh thần đến. Đối mặt mấy cái này cặn bã đồng dạng hộ vệ, nửa điểm hứng thú đều không có. Nhưng bây giờ nàng lại lập tức liền nổi giận, thân hình lóe lên, hung hăng một cái tát quất hướng kia bá tước công tử. Vị này bá tước công tử bên thân kia 2 cái tông sư cấp linh chiến sĩ căn bản không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, bọn hắn công tử đã bị người hung hăng quất rồi một cái tát. Này nhưng đem 2 cái tông sư cấp linh chiến sĩ làm cho sợ hãi. Này muốn về đầu bá tước phu nhân biết rõ, 2 người bọn hắn còn không phải bị chửi chết. Nhưng chả không chờ bọn hắn 2 cái động thủ, một cổ khủng bố đến cực hạn tràng vực trực tiếp để bọn hắn đám người này tất cả đều không thể động đậy. Bịch bịch, từng cái toàn cũng nhịn không được quỳ gối đất trên, bao quát bị quất rồi một cái tát bá tước công tử. Bọn hắn đám người này chỗ nào chịu nổi Lâm Tử Câm tràng vực toàn bộ triển khai áp lực. Ngươi vừa mới có ý tứ gì? Lâm Tử Câm nhìn chằm chằm quỳ gối đất trên bá tước công tử lạnh lùng hỏi nói. Ngươi đối ta nam nhân cảm thấy hứng thú. Ta, vị này bá tước công tử một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng rồi. Toàn bộ người đều bị dọa đến không được. Sao có thể nghĩ đến ở loại này trong tiểu điếm ăn cơm mấy người? Vậy mà là loại này đáng sợ cao thủ tuyệt thế. Bạch Mục Dã đám người bọn họ cả ngày giao tiếp cơ hồ không có kẻ yếu, mà lại theo lấy bọn hắn tự thân cảnh giới tăng lên. Bọn hắn gặp phải người cũng càng ngày càng lợi hại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu toàn bộ Tổ Long đế quốc khắp nơi đều là cao thủ. Tổ Long 18 tinh, đâu chỉ vạn ức người. Dưới tình huống bình thường, một tên tông sư ở một tòa thành thị bên trong liền đã có thể sống được tương đương thể diện. Giống lúc trước ma gia loại kia, đã có thể trở thành bách hoa thành dưới mặt đất vương giả. Nói chuyện nhá, người đối ta nam nhân cảm thấy hứng thú. Lâm Tử Câm đặc biệt phẫn nộ, bởi vì nàng cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Đáng tiếc vị này bá tước công tử đã hoàn toàn nói không ra lời. Không có tè ra quần là bởi vì trước khi đến vừa mới buông tha nước. Bành, vị này bá tước công tử bị Lâm Tử Câm một cước đá ra môn đi. Tiếp lấy, những người khác cũng bị Lâm Tử Câm một cước một cái. Tất cả đều cho đạp rồi ra ngoài. Một đám người ngã tại bên ngoài. Xương cốt đứt gãy không thể tránh được. Nhưng may mắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Đều cút cho ta. Về sau tính dám đánh tiệm này trải chủ ý, đầu cho ngươi chặt xuống. Lâm Tử Câm băng lãnh âm thanh từ trong tiểu điếm truyền ra. Đám người này lẫn nhau nâng đỡ lấy, như chó nhà có tang đồng dạng hướng phía ngoài chạy đi. Tức chết ta rồi. Lâm Tử Câm y nguyên có chút ý khó bình, nhưng đám người này thật quá yếu. Nếu như đối phương nếu là Lâm gia loại này, bên thân có đại cao thủ đi theo, nàng khẳng định không chút do dự đánh hắn cái long trời lở đất. Được rồi, một đám rác rưởi, không cần để ý tới. Lâm Thải Hà ở một bên thuyết phục, thái tử lập tức liền lên ngôi, đừng cho hắn gây chuyện rồi. Bạch Mục Dã cũng khuyên rồi một câu, trong lòng cũng có chút ác, nghĩ không ra đường đường một cái bá tước công tử. Vậy mà ưa thích nam nhân, vừa mới cao cấp trí năng cũng không cho hắn tài liệu tương quan a. Cửa hàng nhỏ lão bản trong nội tâm hoảng được không được. Không nghĩ tới Chu Tước Đường cái số 3 quý nhân không có động thủ. Ngược lại là cái kia cô nương trẻ tuổi trực tiếp ra tay bạo lực giải quyết rồi vấn đề. Nhưng cứ như vậy, khẳng định tai họa về sau vô cùng a. Mấy cái này quý nhân đi rồi người ta chưa hẳn có thể tìm tới. Nhưng hắn này cửa hàng nhỏ. Lâm Thải Hà ánh mắt nhu hòa nhìn rồi thoáng qua đầy đầu tóc trắng cửa hàng nhỏ lão bản. Nói rằng, ngươi yên tâm đi, bọn hắn không dám lại tới tìm ngươi phiền toái. Nói xong, cầm ra máy truyền tin. Đối lão đầu nói rằng, nếu như bọn hắn còn tới, ngươi liền liên hệ ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Ai, tạ ơn cô nương rồi. Lão đầu nhi đạt được hứa hẹn, một trái tim rốt cục buông ra mấy phần. Không cần cảm ơn ta, ngài làm đồ ăn ăn thật ngon, là ta ở chỗ này tốt nhất hồi ức. Lâm Thải Hà mỉm cười lấy, cùng lão đầu tăng thêm một cái bạn tốt, sau đó mang theo hai người rời đi cửa tiệm. Lão đầu mang theo nhi tử đưa mắt nhìn ba người rời đi. Người trung niên lúc này mới nhịn không được hỏi nói. Cha, bọn hắn rốt cuộc là ai a? Quý nhân, cao quý không tả nổi đại nhân vật a. Lão đầu một mặt cảm khái. Giống như nhớ lại năm đó. nhưng không có lại cho nhi tử giải thích cái gì, bởi vì hắn biết rõ, có kia quý nhân một câu nói, hắn tiệm này trải, lại có thể tiếp tục mở xuống dưới rồi. Quay đầu có thể cân nhắc, đem chính mình này một thân tay nghề, tất cả đều truyền cho nhi tử, không bảo lưu rồi, lại lưu, liền lưu đến trong quan tài đi rồi. Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm, cùng Lâm Thải Hà cáo từ rời đi. Ở trên đường, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nói lên kia thân phận của người trẻ tuổi. Lâm Tử Câm y nguyên tức giận bất bình mà nói, cái quái gì, quả thực nên giết, ngươi một cô nương ra, khác cả ngày kêu đánh kêu giết. Ôn Nhu Điểm, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, anh, Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, là thế này phải không ca ca? Bạch Mục Dã ngoặc kép, cái kia bá tước công tử bị thương nặng nhất, bị Lâm Tử Câm một cước kém chút liền xương ngực đều cho đạp nát, phun rồi mấy ngụm máu, ở trên đường liền đã hôn mê, bị một đám người mang lên trong nhà về sau, toàn bộ phủ bá tước ngay tại chỗ liền vỡ tổ. Bá tước phu nhân khóc lớn liên hệ trượng phu, nói nhi tử phải chết, dọa đến vị kia bá tước vội vàng tha xuống trong tay sự tình chạy về nhà. Tốt về sau, phát hiện nhi tử bị thương cực nặng, mặc dù không bị chết, nhưng ít ra muốn nằm trên giường mấy tháng, ngay sau đó cũng nổi giận. Hắn xuất thân Lục Dã Tinh, xem như Tề Vương này một là bên trong lực lượng trung kiên. Ở Đủ Vương Thành vì Nhiếp Chính Vương về sau, hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, cùng đi theo đến Đế Tinh Thành rồi trưởng quản một cái ngành quan lớn. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù Thái tử đăng cơ, Nhiếp Chính Vương cũng nhất định sẽ một mực nắm hết quyền hành. Hắn loại này tâm phúc thủ hạ, khẳng định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Khỏi cần phải nói, bây giờ ở hắn chỗ này cái kia trong bộ môn, từ lên đến dưới một đoàn hòa khí, bởi vì hắn là Nhiếp Chính Vương người, nhưng vị này bá tước cũng coi như chú ý cẩn thận, không có biểu hiện được tùy ý bừa bãi, nhưng hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, bây giờ nhi tử ăn rồi thiệt thòi lớn như thế, sao có thể nhẫn, ai làm, hắn mặt âm trầm. Nhìn lấy một mực đi theo nhi tử bên thân kia hai cái tông sư hỏi nói. Hai cái tông sư lúc này không dám giấu giếm, từ đầu chí cuối đem chuyện đã xảy ra cho hắn kể rồi một lần. Này bệ tước sau khi nghe, sắc mặt phồng đỏ, thấp giọng gào thét nói, còn có hay không vương pháp rồi. Hai cái tông sư liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời, các ngươi đi xuống trước đi. Bá tước khoát khoát tay, để hai người này đi xuống trước chữa thương. Sau đó, hắn phu nhân nước mắt như mưa đẩy cửa xông tới. Lão gia, ngươi nhưng phải cho nhi tử làm chủ. Mặc kệ đối phương là cái gì người, ở này trong hoàng thành ngang nhiên hành hung, đều nha a nhận đến trừng phạt. Ta muốn bọn hắn chết. Bá tước có chút tức giận liếc nhìn nàng một cái. Ngươi biết cái gì? Chính bởi vì đây là hoàng thành, ngươi hung ta. Bá tước phu nhân hai mắt đẫm lệ mông lung nâng lên đầu. Được rồi, ngươi đi trước nhìn nhi tử a, cái này chuyện ta tự có tính toán. Bá tước lông mày thật sâu nhíu lại, giống như là đang suy tư cái gì. Bá tước phu nhân mặc dù ngày bình thường rất hung, nhưng cũng không phải một điểm phân tắc đều không có cái loại người này. Trong nội tâm cũng biết hiểu đây là hoàng thành, không còn là bọn hắn quê quán. Thế là thút thít, xoay người đi nhìn con trai. Vị này bá tước cũng không phải cái gì hoàng thân quốc thích. Có thể từ không tới có, bằng vào một thân đại tông sư thực lực ngạnh sinh sinh lăn lộn đến bá tước loại này cao cấp thân. Phận quý tộc, đầu óc vẫn phải có. Đối phương dám ở hoàng thành ngang nhiên trọng thương hắn nhi tử. Cho dù cái này chuyện hắn nhi tử đã làm sai trước, cũng nói rõ ràng đối phương nên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Liên hệ đến trước đó cái kia ở tại Chu Tước Đường cái hai số tuổi trẻ người, hắn càng phát giác đám người này chỉ sợ không đơn giản. Thế là, hắn ngồi ở chỗ đó, quất rồi nửa chi xì gà về sau, mới rốt cục cầm lấy máy truyền tin, bấm Tề Vương tư nhân dãy số. Máy truyền tin rất nhanh được kết nối. Bá Tước một mặt cung kính: "Vương gia, thật thật xin lỗi, muộn như vậy quấy rầy đến ngài. Có như thế kiện chuyện ta nghĩ cùng ngài báo cáo dưới. Ta sợ chuyện này là hướng về phía ngài đến." "Ân, là như thế này." Một lát sau, Bá Tước trên mặt lộ ra một tia biểu tình quái dị, nhưng ngữ khí lại càng cảm thấy kính cẩn nghe theo bắt đầu. "Đúng, đúng, ta đã biết vương gia, thuộc hạ dạy con vô phương, quay đầu nhất định chặt chẽ trông giữ." "Ân, tốt, nhất định." "Kia vương gia sớm nghỉ ngơi một chút, sẽ không quấy rầy ngài." Dập máy truyền tin về sau, Bá Tước ngơ ngác ngồi rồi một hồi, đột nhiên đứng người lên, đem trong tay máy truyền tin bỗng nhiên hướng đất trên ngã đi. Ba, một tiếng vang giòn, tinh xảo máy truyền tin ngã đến vỡ nát. Đại tông sư cấp chiến lực, cho dù tốt máy truyền tin cũng không chịu nổi ngã, rớt bể cái này máy truyền tin về sau. Bá Tước hít sâu rồi mấy khẩu khí, thì thào nói: "Tốt, thật tốt, phi điểu tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn, làm lên rồi nhiếp chính vương. Lão huynh đệ cũng liền không có trọng yếu như vậy có đúng không?" "Thật đúng là giống người khác nói như vậy. Đợi ngài làm rồi hoàng đế, chúng ta đám này tưởng tượng lấy làm tòng long chi thần ngớ ngẩn. Chỉ sợ là nhóm đầu tiên bị bí mật xử tử người a." Cầm lấy thủy tinh cái gạt tàn thuốc trên một nửa xì gà, sau đó cầm lấy súng phun lửa, hắn tay hơi chút có chút run rẩy. Này đối một cái đại tông sư cảnh giới cường giả tới nói, rất khó mà tưởng tượng nổi. Điểm về sau, liên tiếp quất rồi mấy miệng. Mông lung sương mù bên trong, Bá Tước gương mặt kia trên màu sắc biến hóa, âm linh bất định. Cuối cùng, hắn cầm lấy mặt khác một cái máy truyền tin đến, bấm một cái khác dãy số. "Ta nghĩ thông rồi, nhưng trước lúc này, ta muốn mấy người chết. Chỉ cần tin bọn họ chết truyền đến, ta liền hiệu trung ngài." Bên kia trầm mặc một chút, truyền đến một thanh âm: "Tốt, đem đối phương tư liệu phát cho ta." "Ta không có, nhưng đối phương đêm nay xuất hiện ở hoàng thành một nhà tên là..." Sau đó, Bá Tước cúp máy truyền tin, trong tay hơi dùng lực một chút, kia thông tin khi hóa thành bột mịn, nhao nhao dương dương, thuận lấy hắn là trong lòng bàn tay rơi xuống. "Vương gia, thật xin lỗi, đây là ngài bức ta." "Bọn hắn nói rất đúng, ngài là thật thay đổi." Trở lại trang viên về sau, Bạch Mục Dã liền thu đến cao cấp trí năng truyền lại cho hắn một đoạn tin tức. Bạch Mục Dã sau khi xem xong, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng đẩy hắn một chút: "Ca ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Bạch Mục Dã này mới hồi phục tinh thần lại: "A, không có chuyện, nha đầu." Lâm Tử Câm lệch đầu nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Bạch Mục Dã duỗi ra tay, sờ rồi lên Lâm Tử Câm tinh xảo tóc ngắn, sau đó xẹt qua nàng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt lúc, nhẹ nhàng nặn rồi nặn. "A." Lâm Tử Câm trừng to mắt, tức giận nhìn lấy Bạch Mục Dã: "Thối ca ca, con dài bản sự rồi, liền là biết rõ rồi một điểm. Rất thú vị mà sự tình, ta không biết rõ muốn hay không thông chi một cái người." Bạch Mục Dã cười lấy nói. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải nói, đế tinh loại này địa phương, không thể dùng linh tinh cao cấp trí năng sao?" Bạch Mục Dã cười nói: "Chính ngươi phân chia sử dụng đối tượng a, đối mặt loại kia rõ ràng có không kém gì chúng ta cao cấp trí năng người. Đương nhiên không thể dùng linh tinh, nhưng những người khác còn không phải muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào?" Lâm Tử Câm ngẩn người, nguýt hắn một cái, hừ lấy một tiếng, một mặt cao ngạo ném xuống hắn đi thẳng về phía trước. Bạch Mục Dã đứng ở đó, trong lòng đếm thầm lấy. 1, 2, cái thứ 3 số cũng chưa tới. Lâm Tử Câm liền quay lại đầu, âm thanh ngọt ngấy mà nói. Thối ca ca, đi nhanh một chút nha. Bạch Mục Dã lộ ra mỉm cười đến. Sau 20 phút, ở Bạch Mục Dã gian phòng, Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm cũng tất cả đều chạy đến. Lại qua rồi 10 phút đồng hồ, một cái mang theo mũ lưỡi chai, đem vành nón ép được rất thấp, miệng mồm trên mang theo khẩu trang thanh niên vội vã chạy đến. Sau khi vào nhà, lấy xuống mũ cùng khẩu trang, lộ ra một trương đã lâu mặt. Lưu Chí Viễn, ta hiện tại xuất hành, cũng phải chú ý cẩn thận một điểm, bằng không thì rất dễ dàng bị người cho chằm chằm trên. Lão Lưu nhìn lấy mấy người giải thích một câu, sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói, Tiểu Bạch, muộn như vậy đem ta gọi tới đây, nhất định là có chuyện khẩn cấp gì à? Bạch Mục Dã gật gật đầu, ta cùng Tử Câm đêm nay quản kiện nhàn chuyện, sau đó vô ý bên trong biết rõ rồi một cái chuyện, cảm thấy nên thương lượng với ngươi dưới. Lão Lưu liếc hắn một cái, còn có ngươi không quyết định chắc chắn được sự tình. Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói, sự tình quá lớn rồi, hoàn toàn chính xác có chút do dự. Lão Lưu lập tức nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi nói, cái gì chuyện? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.